Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi không chú ý sẽ bay lên đỉnh đầu trạch viện nhà người khác, dễ dàng gây ra phân tranh không nói, cũng không thể diện. Chư vị khách quý, đây là lệnh bài khách quý bên trong vương phủ, có thể tránh được một ít hạn chế trận pháp cấm chế. Trong đó, cũng có cấm địa các nơi trong vương phủ nhắc nhở, để tránh sau khi sông lầm phát sinh hiểu lầm. Một vị tử phủ cảnh nam môn đại quản sự, đối vương phú quý một chuyến cung kính nói. Nhắc tới lệnh bài khách quý, Vân Mộng Vũ chợt nhớ tới một việc, kéo vương phú quý nói, phú quý, không phải trước đó ta đã cho ngươi công chúa lệnh sao? Sao lúc trước ngươi không lấy ra? Công chúa lệnh bài, vương phú quý suy nghĩ một chút, móc ra một lệnh bài màu tím, ngươi nói là cái này. Cái gì? Ngô Chí Vũ đi theo phía sau thấy được khối lệnh bài này, sắc mặt lập tức thay đổi. Này này này, Mộng Vũ cùng tiểu tử thúi kia đã phát triển đến bước này sao? Thậm chí có thể ngay cả công chúa lệnh cũng cho đi rồi. Mỗi một vị công chúa tiên triều đều có thể mở phủ công chúa của mình, cũng chiêu mộ thế lực của mình. Loại thành viên thế lực này, đại khái cũng tương tự với người đi theo. Mà trong đó địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, hoặc là người có uy vọng cao nhất, sẽ đạt được công chúa lệnh công chúa ban cho, được sắc phong làm phủ chủ phủ công chúa. Phủ chủ có thể đại biểu công chúa làm việc, cũng có quyền lực thật lớn ở các bộ môn tiên triều. Đơn giản mà nói, công chúa có được một phần quyền lực của tiên hoàng, mà phủ chủ có công chúa lệnh lại có một phần quyền lực của công chúa. Nếu như vị công chúa này may mắn kế thừa vị trí tiên hoàng, vậy thì vị phủ chủ này liền tự động đứng ở đỉnh cao quyền lực trên thế giới này, địa vị có chút tương tự như nội các thủ phủ của các quốc gia. Mặc dù không ai trông cậy vào tứ tiểu công chúa Kỳ Mộng Vũ có thể leo lên vị trí tiên hoàng, nhưng dù thế nào nàng cũng là tiểu công chúa của tiên triều, có đặc quyền to lớn, chỉ dựa vào lệnh này, thậm chí có thể điều động một bộ phận quân đội của các châu quận. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là, từ xưa tới nay có một phần tương đối nắm giữ lệnh bài công chúa trong tay, nhưng cuối cùng đều trở thành phò mã. Đúng đúng đúng, chính là tấm lệnh bài này. Vân Mộng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã làm mất nó rồi. Lệnh bài này có tác dụng gì? Vương Phú Quý hơi kỳ quái vuốt ve. Hóa ra Phú Quý công tử đã là phủ chủ tương lai mà tiểu công chúa khâm định. Đại quản sự tử phủ cảnh bên cạnh thấy vậy cũng biến sắc, vội vàng chắp tay nói, tiểu nhân bái kiến tiểu phủ chủ, đều trách các người tí hon có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đi theo phía sau cánh cửa đã tái cả mặt rồi. Thân là một môn tướng, hắn tự nhiên là gặp qua rất nhiều người biết giả bộ, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua biết ăn mặc như vậy. Rõ ràng trong tay có công chúa lệnh, lại không lấy ra, lại muốn giả bộ dáng vẻ tiểu công tử mới từ nông thôn đến, cái này không phải khi dễ người sao. Có khối công chúa lệnh này, đừng nói cửa chính nam kia, ngay cả một ít cấm địa bên trong vương phủ cũng có thể tùy tiện đi vào a. Thậm chí, chỉ cần ngươi có gan, ngươi đều có thể cầm khối lệnh bài này đi Ngọc Hoa Bảo Thoa, trực tiếp gặp mặt bất kỳ một vị quan viên tiên đình nào, hoặc là hẹn trước xếp hàng bái kiến tiên hoàng. Dưới sự giải thích của mọi người, Vương Phú Quý mới biết được công chúa lệnh trong tay mình lại quan trọng như vậy. Hắn liền chuẩn bị đem công chúa lệnh trả lại cho Vân Mộng Vũ, Mộng Vũ, lệnh này quá mức chân quý, kính xin ngươi thu hồi. Đúng đúng đúng, Ngô Chí Vũ ở một bên tràn đầy mừng rỡ thầm nghĩ, loại bảo bối này cũng là thứ mà tiểu tử nghèo của gia tộc nông thôn như ngươi có thể lấy được sao? Nhanh chóng trả lại cho Mộng Vũ, Vương Phú Quý, thứ mà bổn tiểu công chúa tặng sẽ không lấy lại. Mộng Vũ trợn tròn mắt, bĩu môi tức giận nói, nếu ngươi không muốn, vậy thì vứt bỏ nó đi. Ngô Chí Vũ gần như sắp khóc, vứt cái gì mà ném, cho Ngô Chí Vũ hắn không thơm sao? Mộng Vũ, ngươi đừng kích động, ta chỉ cảm thấy năng lực và đức hạnh của mình không đủ để đảm nhiệm phủ chủ phủ công chúa. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, ta thay ngươi bảo quản vật này, nếu một ngày nào đó ngươi muốn thu hồi, nói cho ta biết một tiếng là được. Phú Quý, ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, dù sao chúng ta cũng không tranh giành cái gì vị trí tiên hoàng. Vân Mộng Vũ bình thản nói, cho dù tương lai chúng ta độc lập đi ra ngoài xây phủ, thì cũng chính là đi trình tự và đi ngang qua, vị trí phủ chủ phủ công chúa này cũng chỉ là tên tuổi dễ nghe một chút, ngươi đi chơi thì đi. Huống hồ ngươi không quen với cuộc sống nơi tiên triều, có tấm công chúa lệnh này, đi lại bốn phía sẽ thuận tiện, sẽ không bị người khác ngăn ở ngoài cửa hỏi như hôm nay. Vừa nói đến cái này, Kỳ Mộng Vũ lại tức giận không chỗ phát tiết, quay đầu hung dữ trừng mắt liếc nhìn cánh cửa kia và Ngô Chí Vũ, Ngô Chí Vũ, ngươi còn ở lại trong nhà chúng ta làm cái gì? Đi đi đi, thích chơi chỗ nào thì chơi chỗ đó, đừng đứng ở trước mặt bổn tiểu công chúa trướng mắt. Ngữ điệu của nàng đối đãi với Vương Phú Quý, hoàn toàn khác biệt với ngữ điệu của Ngô Chí Vũ. Dứt lời, nàng cũng lười quan tâm tới Ngô Chí Vũ, kéo Vương Phú Quý lên một chiếc phi liên, đi thẳng tới tiểu viện của nàng Mộng Tiên Cư. Về phần những gia tướng tùy tùng đi theo Vương Phú Quý, cùng với cung phụng Khương Tình Liên, tự nhiên sẽ có người phụ trách chiêu đãi cùng an bài. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại đoàn người Ngô Chí Vũ lẻ loi trơ trọi ở đó, thật thê lương. Bất quá, Ngô Chí Vũ không hề bị thái độ của Vân Mộng Vũ đả kích, ngược lại còn có chút nhiệt huyết dâng trào, hừ, không ngờ Ngô Chí Vũ ta rốt cuộc cũng xuất hiện một đối thủ. Phú Lão, Tiểu Thế Tử, Phú Lão chắp tay đáp lại, tuy rằng dáng vẻ hắn lúc này có chút chật vật, nhưng lại không thương tổn đến căn cơ. Rất hiển nhiên, Khương Tình Liên vì tránh gây ra phiền phức, lúc ra tay thủ hạ lưu lại chừng mực. Đi thông báo cho Doanh Doanh thị Doanh Như Ngọc, Vương Bảo Thiên của Vương Thị và đám người Lạc Huyền Cơ của Hàn Nguyệt Lạc Thị nhị phẩm tới đây. Ngô Chí Vũ lạnh nhạt nói, cái này, Phú Lão nghi hoặc nói, mấy vị tiểu công tử này không phải đều là người cạnh tranh sao? Nhất là Lạc Huyền Cơ kia, không phải ngài coi hắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất sao, luôn không vui vẻ để ý đến hắn sao? Làm người, phải có tầm nhìn xa một chút, phải có bố cục. Ngô Chí Vũ lườm hắn một cái, hai tay chắp sau lưng, khí định tự nhiên nói, bọn họ và ta tuy là đối thủ, nhưng cũng coi như thân cận với Ngô Thị, cũng coi như là giao hảo với ta, cũng không phải là địch nhân chân chính. Huống chi hiện tại kẻ thù bên ngoài trước mắt, nội bộ chúng ta càng nên đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, trước đuổi kẻ thù bên ngoài, rồi bàn đến cạnh tranh bên trong. Vâng, Lão Hủ đi làm ngay. Phú Lão chắp tay, sau đó lui xuống làm việc. Cùng lúc đó, được Mộng Vũ chiêu đãi, Vương Phú Quý nhanh chóng dàn xếp ở Vương Phủ. Nhưng bởi vì Bắc Vực Vương tự mình can thiệp, kiên quyết không cho phép hắn ở trong Mộng Tiên Cư của Vân Mộng Vũ. Bởi vậy, Vân Mộng Vũ đành phải lui mà cầu thứ yếu, để cho Vương Phú Quý tạm thời khách ở bên cạnh Mộng Tiên Cư một viện không gian tên là Linh Trúc Viên. Như vậy, hắn đến Mộng Tiên Cư chơi cũng thuận tiện, Khương Tình Liên cùng với một đám gia tướng và gã sai vặt của Vương Thị cũng đều có thể ở cùng. Ngay cả bố trí quét dọn sau đó, cùng với cung ứng đồ ăn cụ thể, Kỳ Mộng Vũ cũng không có chi tiết gì lớn, tất cả đều là tự mình sắp xếp, tuổi còn nhỏ, ngược lại sắp xếp việc chiêu đãi có chút chu đáo. Bất chi bất giác, thời gian vài ngày đã trôi qua. Một ngày này, Vương Phú Quý và Khương Tình Liên nhận được thiệp mời của vợ chồng Thế tử Kỳ Ly Hiên, cũng đi tới phủ đệ Thế tử trong Vương Phủ làm khách. Chẳng qua lần yến hội này, Hiên Thế tử cũng không có cơ hội ngồi vào chủ vị. Chủ vị bị Bắc Vực Vương nghe tin chạy tới chiếm cứ, sau đó Ngọc Linh Chân Quân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Vợ chồng Thế tử Hiên cũng chỉ có thể ngồi vào bàn khác. Lại bởi vì Khương Tình Liên là tu sĩ thần thông cảnh, bất luận là đi tới nơi nào đều sẽ có đãi ngộ nhất định, bởi vậy được sắp xếp ở ghế ngồi dưới phu thê Thế tử Hiên. Chỉ là cách ăn mặc của Khương Tình Liên mấy năm nay, chịu ảnh hưởng sâu sắc của sự dung hợp của Trường Ninh Vệ, nàng vẫn mặc một bộ trang phục tơ vàng có vẻ vô cùng lịch duyệt, còn đeo kính mắt vàng do Vương Thị sản xuất. Trang phục như thế, ở tiên triều đương nhiên là chưa từng thấy, ngược lại khiến người ta mới mẻ, khiến Thế tử Hiên âm thầm liên tiếp ghé mắt không thôi. Phú Quý, ngươi chớ quá câu nệ, ngươi thích đạo tiên mật này thì ăn nhiều một chút, ngươi đâu, lại cho Phú Quý một phần nữa. Thế tử Phi Khương Y Y đặt toàn bộ lực chú ý lên người Vương Phú Quý, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Nàng phát hiện nữ nhi vẫn còn có chút ánh mắt, khuôn mặt của đứa nhỏ Vương Phú Quý này có chút mượt mà, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta yêu thích. Đa tạ Thế tử Phi, Vương Phú Quý khí độ nhẹ nhàng hành lễ nói lời cảm tạ, thì ra đây là gan rồng a, ta không nghĩ tới gan rồng còn có thể ăn. Còn ngon như vậy, chỉ là chúng ta ăn rồng như vậy, Long tộc sẽ không có ý kiến gì sao? Phú Quý à, cái này ngươi không hiểu rồi chứ? Ngô Chí Vũ ngồi ở ghế dưới nói, thế giới này vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu nhân tộc chúng ta nhỏ yếu, chính là thức ăn của các loại hung thú. Trái lại, nhân tộc chúng ta đã cường thịnh, các loại hung thú cũng chỉ là bữa ăn trong mâm của chúng ta mà thôi. Về phần Long Phượng hai tộc, ý kiến đương nhiên là có ý kiến. Chẳng qua tiên hoàng vì cân bằng ý kiến của mấy thánh địa Long Phượng hai tộc tiên triều chúng ta, xuất đài một loạt quy định nuôi dưỡng Long Phượng. Thứ nhất, tất cả Long Phượng thương dụng đều phải là sản phẩm nuôi trồng. Thứ hai, phải vì á chủng. Thứ ba của Long Phượng hai tộc, chỉ cho phép nuôi dưỡng sẽ không sinh ra chủng loại Long Phượng linh trí. Vương Phú Quý chắp tay nói với Ngô Chí Vũ, đa tạ Ngô Tiểu Thế Tử chỉ điểm, lần này trở về ta cũng sẽ mua một con giống nuôi dưỡng, mang cho người nhà nếm thử. Đây cũng không phải là trùng hợp sao? Ngô Chí Vũ nói, Doanh Thị có một nơi ăn thịt rồng nuôi trồng, vị Doanh Như Ngọc này chính là thiếu chủ Doanh Thị, muốn mua thịt rồng gì đó tìm hắn là được. Tại Hạ Thắng Như Ngọc, một vị thiếu niên công tử bên cạnh Ngô Chí Vũ, phong độ nhẹ nhàng hành lễ. Bái kiến Doanh huynh, Vương Phú Quý lễ phép đáp lễ. Trong yến hội lần này, ngoại trừ Ngô Chí Vũ và Doanh Như Ngọc, còn có một thiếu niên tên là Vương Bảo Thiên và Lạc Huyền Cơ. Trong đó Vương Bảo Thiên kia là đích mạch đương đại của Hàn Nguyệt Vương Thị, tuy rằng không phải đích trưởng nhất mạch, nhưng bởi vì tư chất tuyệt luân, địa vị cực cao trong gia tộc. Trước đó vài ngày, trên thần thông yến của Hàn Nguyệt Vương Thị, Vương Phú Quý từng nhìn thấy Vương Bảo Thiên. Nhưng bởi vì là thần thông yến trong nhà người ta, bởi vậy Vương An Nghiệp, hai ông cháu Vương Phú Quý đều vô cùng khiêm tốn, chính là đóng vai một quần chúng vây xem lễ tiết đến sau khi tới nơi. Ngược lại Vương Bảo Thiên kia cực kỳ nổi bật, được các tân khách ca tụng là ngôi sao ngày mai của Hàn Nguyệt Vương Thị. Mà Lạc Huyền Cơ kia lại càng không đơn giản, có thể lấy thân phận thế gia nhị phẩm và siêu phẩm Ngô Thị, nhất phẩm Doanh Thị, đứa trẻ hạch tâm của Vương Thị nhất phẩm trộn lẫn cùng một chỗ, có thể thấy được bản thân hắn vô cùng xuất chúng, cũng có thể đại biểu Lạc Thị có quyền phát ngôn. Đừng nhìn những hài tử này đều nhỏ, nhưng chỉ cần không chúng đạo ngã xuống hoặc xảy ra chuyện, tương lai nhất định đều là hào kiệt một phương của tiên triều. Bởi vậy bọn họ đến Bắc Vực Vương phủ làm khách, vợ chồng Thế Tử Hiên cũng lễ phép mà khách khí chiêu đãi bọn họ. Nữ nhi tương lai là Kỳ Mộng Vũ muốn xây phủ công chúa, những thứ này đều là trợ lực trên chính đàn tương lai của nàng. Cho dù không tranh nổi vị trí tiên hoàng, nhưng phủ công chúa vẫn phải dựng lên. Quý công tử, người chính là hài tử của chi nhánh Trường Ninh Vương Thị của Đông Càn Vương Thị. Vương Bảo Thiên tức là có vài phần thân cận, lại có chút địch ý nói, ta nghe lão tổ gia gia từng nói các ngươi, hình như phát triển cũng không tệ lắm, có không ít sản phẩm đều bán đến tiên triều. Mấy ngày trước ngươi cũng tới tham gia thần thông yến, ta vậy mà không để ý đến ngươi. Khụ khụ, Vương Phú Quý ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, Bảo Thiên, ta ở trong nhà xếp hạng 113. Chỉ một thoáng, mặt Vương Bảo Thiên có chút đỏ lên, vốn định hàm hồ cho qua, lại không nghĩ. Bỏ đi thôi, quy củ giữa các thế gia hắn cũng không dám phá, đành phải chắp tay nói, Bảo Thiên, gặp qua 113 thúc. Bảo Thiên, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Vương Phú Quý ở trên nhẫn chữ vật lau một cái, lấy ra một phần lễ trưởng bối đưa đi, cũng không phải thứ gì tốt, sẽ giúp người tiền đồ như gấm, sớm ngày trở thành trụ cột của nhân tộc. Đa tạ 113 thúc, Vương Bảo Thiên thu hồi lễ vật, cũng không dám nhìn, liền vội vàng nhét vào trong nhẫn chữ vật. Phú Quý, ngươi đừng để ý đến đám ăn chơi trác táng không học khôn khôn ngoan như bọn họ. Vân Mộng Vũ tự mình đứng dậy, bưng lên một bàn gan rồng cho Vương Phú Quý, lòng gan sáng mắt dưỡng huyết, ngươi thích thì ăn nhiều một chút. Đa tạ Mộng Vũ, Vương Phú Quý biết nghe lời. Đúng rồi, khi ta rời khỏi nhà ngươi, nghe nói ngươi đang chuẩn bị Trường Ninh thi cao khảo. Vân Mộng Vũ quan tâm hỏi, lần này thì thế nào rồi? Ta nghe nói bây giờ Trường Ninh vệ đọc sách bài thi rất nghiêm trọng, để thi một năm khó khăn. Cái này, Vương Phú Quý hơi do dự vẫn là nên nói thật, cũng may, dựa vào vận khí thi được đệ nhất. Thật không hổ là Phú Quý. Kỳ Mộng Vũ cao hứng nói, ta đã nói mà, dựa vào sự thông minh tài trí của ngươi thì nhất định có thể giành được hạng nhất. Mấy tiểu công tử còn lại cũng đều nhao nhao làm bộ chắp tay chúc mừng. Chỉ là một người trong lòng không cho là đúng, chỉ là bài thi văn hóa của một địa phương nho nhỏ, có cái gì đáng khoe khoang. Ồ, hóa ra trình độ văn hóa Phú Quý không tệ nha. Ở một bên thấy Vân Mộng Vũ Vương Phú Quý càng thêm thân thiết, liền càng thêm khó chịu trong lòng Bắc Vực Vương vừa động nói, nhân dịp ngày lành này, bản vương ra mấy đề thi khảo thí ngươi, thi tốt bổn vương sẽ có thưởng lớn. Hắn quyết định hung hăng làm khó tiểu tử thối kia một chút, để cho hắn lộ nguyên hình một chút, để bảo bối Mộng Vũ thanh tỉnh đầu óc thoáng một phát. Chương 69, Phú Quý, đại sát tứ phương, lão tổ gia gia. Không đợi Vương Phú Quý đồng ý, Kỳ Mộng Vũ đã mở miệng trước, tầng trọng thưởng này của ngài rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng. Bằng không, nếu Phú Quý thắng, bảo hắn vào trong bảo khố nhà chúng ta chọn một món bảo vật, như thế nào? Nghe được lời này, Bắc Vực Vương tức giận đến mức thở không ra hơi. Nhà đầu chết tiệt này chuẩn bị làm hắn tức chết, để cho cha nàng Thế Tử Hiên sớm kế thừa vương vị sao? Hắn tức giận trừng mắt nhìn Vân Mộng Vũ, làm mấy đề thi đấu là có thể tùy ý chọn bảo bối trong bảo khố, ngươi lại nghĩ hay nhỉ? Nếu trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy, ngươi giới thiệu cho lão tổ gia gia nhà ngươi. Hi hi, không phải ta lo lắng lão tổ gia gia ngươi hẹp hòi sao? Kỳ Mộng Vũ cười đùa tí từng nói, nhà đầu ngươi thật đúng là khuỷu tay ngươi hướng ra bên ngoài mà lấy. Nhưng mà ngươi yên tâm, lão tổ gia gia nhà ngươi ngày thường tuy rằng tiết kiệm, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường là Bắc Vực Vương. Bắc Vực Vương vung tay lên, biểu hiện vô cùng hào sảng, Phú Quý nếu là biểu hiện không tệ, bổn vương không thiếu chỗ tốt của hắn. Đám tiểu tử các ngươi cũng tham dự cùng một chỗ, miễn cho bị người ta nói tiên triều chúng ta không người. Bắc Vực Vương lại liếc mắt ra hiệu với Ngô Chí Vũ và mấy tiểu thiếu niên khác. Trước khi Vương Phú Quý xuất hiện, Bắc Vực Vương nhìn một đám tiểu tử cả ngày vây quanh bảo bối Mộng Vũ chuyển nhà mình, đó là không vừa mắt chỗ nào. Nhưng hôm nay hoành không giết ra một Vương Phú Quý, Bắc Vực Vương chợt cảm thấy vô cùng nguy cơ. Tương lai của Mộng Vũ nhà đầu chắc chắn là muốn tuyển phò mã, so với tên vương phú quý này, hắn thà rằng Mộng Vũ chọn một trong đám người Ngô Chí Vũ còn hơn. Bắc Vực Vương vừa nói xong, đám người Ngô Chí Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên, xin Bắc Vực Vương ra đề mục. Bắc Vực Vương suy nghĩ một chút, ở trong đầu chọn lựa nửa ngày, cuối cùng trước mắt sáng ngời, nhớ tới một cái vấn đề khó làm cho mình khắc sâu ấn tượng. Lúc trước khi hắn còn nhỏ, vấn đề nan giải này đã làm cho hắn đau đầu rất lâu, khẳng định có thể làm khó đám tiểu tử này. Hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, tức giật hết một định thần kê tiêu, nhàn rỗi bắt đầu ra đề, hiện tại có một cái lồng khổng lồ, bên trong có phượng và rồng. Chân của chúng nó cộng lại, đề bài nói xong, hắn còn dương dương đắc ý nhìn đám nhóc trung bình chưa đến 12 tuổi này. Quả nhiên, đám nhóc kia hai mặt nhìn nhau, có vẻ khiếp sợ không thôi. Không ngờ Bắc Vực Vương lại có thể làm ra đề mục như vậy. Khụ khụ, Kỳ Mộng Vũ nhìn không được, ho khan một tiếng nhắc nhở nói, lão tổ ra ra, chúng ta có thể nghiêm túc một chút được không? Loại đề mục long phượng đồng lung này, chỉ là lừa gạt một chút hài đồng vỡ lòng. Nếu là khảo nghiệm, tốt xấu gì người cũng phải khó khăn một chút ha. Nghe vậy, không chỉ Vương Phú Quý, mà trong lòng mấy người Ngô Chí Vũ đều có chút băn khoăn, gật gật đầu. Loại đề mục này hiện tại ngay cả học cha cũng không lừa được. Cái gì, hiện tại độ khó của hài tử cũng lớn như vậy sao? Bắc Vực Vương khiếp sợ, nhịn không được mặt nóng lên. Lão tổ ra ra, thời đại đang tiến bộ, Cù Mộng Vũ bất lực thở dài nói. Lúc này Bắc Vực Vương cũng kịp phản ứng, dựa vào bản thân ra để xem ra không được rồi. Hắn vung tay lên, người đâu, mời tiên sinh tốt nhất của vương phủ chúng ta tới. Thượng vị giả, mình sẽ không sao, có người sẽ là được. Bắc Vực Vương phủ cũng có hệ thống giáo dục của riêng mình, chẳng qua không gọi là tộc học mà thôi. Không bao lâu sau, một vị tiên sinh tử phủ cảnh vương phủ đã được mời tới. Sau khi đơn giản chào hỏi, hắn trực tiếp móc ra một số đề, những đề mục này từ dễ tới khó có tất cả 9 đề, các vị tiểu công tử có thể lượng sức mà làm. Đám người Ngô Chí Vũ nhận được đề mục, hơi chút suy tư liền hưng phấn bắt đầu đáp đề. Mà Vương Phú Quý thì quét từ đầu tới cuối một lượt đề mục, mới bắt đầu giải đề theo trình tự. Tốc độ đặt bút của hắn không tính là nhanh, nhưng lại không nhanh không chậm, mang theo một loại cảm giác nhịp điệu làm cho người ta thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, mỗi một đề thi đều tốn hao thời gian không kém bao nhiêu. Chỉ sau thời gian một nén nhang, hắn liền đáp xong toàn bộ đề mục, đem giấy đáp đề giao cho vị tiên sinh kia, tiên sinh, thỉnh ngài kiểm tra một phen. Tử phủ tiên sinh ghé mắt nhìn không thôi, trong lòng nhịn không được nói thầm, lo lắng vị tiểu công tử này sợ là không phải cảm thấy đề mục khó, tùy tiện viết bừa một phen đi. Không ngờ, sau khi cẩn thận kiểm tra, hắn kinh ngạc, vị tiểu công tử này đã từng làm đề này chưa? Lai qua một số đề mục tương tự, đây là đề tài ưu tú của nền giáo dục sơ đẳng thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Vương Phú Quý thành thật trả lời, tuy hình dáng đề có chút khác biệt, nhưng dùng đến điểm tri thức cũng không sai biệt lắm. Hai nén nhang sau, Lạc Huyền Cơ cũng hoàn thành đáp đề, kết quả cũng là hoàn toàn đúng. Mà Vương Bảo Thiên và Ngô Chí Vũ thì phí không ít công phu, cuối cùng trả lời đúng 7 câu hỏi. Trong đó, đề thứ 8 Vương Bảo Thiên làm một nửa, nhưng ngay từ đầu suy nghĩ sai rồi, cuối cùng không thể đưa ra đáp án. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ba vị tiểu công tử nhìn Vương Phú Quý đều thay đổi. Người này là một học bá thỏa đáng ha, ánh mắt của Bắc Vực Vương cũng có chút khác thường, trong lòng ảo não không thôi. Vốn định nhân cơ hội này làm khó dễ Vương Phú Quý một phen, không nghĩ tới lại khiến cho hắn nổi bật một hồi. Ai, thất sách a thất sách, sớm biết rằng hắn học tập tốt như vậy, liền không thi cái này. Tiểu công tử Phú Quý thật sự là thiên tư thông minh. Ta dạy học nhiều năm như vậy, ở tuổi của ngươi, có thể giải được toàn bộ đề này chưa từng gặp qua mấy hài tử. Tử phủ tiên sinh lại không biết tiểu cửu trong lòng chủ tử nhà mình, vẫn vui mừng không thôi, khen ngợi Vương Phú Quý. Nói xong, hắn còn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ đề khác, nói, đến, thử đề ưu đề giáo dục thần võ trung đẳng của ta, đồng dạng là vừa đến 9 đề. Vương Phú Quý thấy tiên sinh này thật sự nhiệt tình, cũng không phản đối, cầm đề mục lên làm. Vẫn như cũ dùng thời gian một nén hương, hắn không nhanh không chậm đáp xong đề, vẫn là toàn bộ đối thủ như cũ. Mắt thấy tiên sinh kia vẻ mặt không dám tin, lại chuẩn bị móc đề từ trong nhẫn chữ vật ra, ông ta lập tức đưa tay ngăn cản, đề xuất cao đẳng thì không cần lấy ra để ưu đãi, trước kỳ thi cao cấp ta vẫn luôn đánh, đều nhả hết ra rồi. Thiên tài tuyệt thế, vị tiên sinh tử phủ cảnh này rõ ràng cũng cực kỳ thích toán học, vừa nghe nói hắn ngay cả đề xuất cao đẳng cũng làm, lập tức hứng chí thảo luận với Vương Phú Quý. Hai người một hỏi một đáp, nói đều cực nhanh, những người khác ở đây rất nhanh nghe đến đầu óc choáng váng, ngay cả mạch suy nghĩ cũng theo không kịp. Quý công tử, có một vấn đề khó khăn quấy nhiễu ta hồi lâu. Rất nhanh, Tử Phủ tiên sinh đã bắt đầu dùng xưng hô với Vương Phú Quý, nội dung cuộc nói chuyện cũng từ thảo luận biến thành thỉnh giáo, làm phiền công tử hỗ trợ xem một chút. Tiên sinh khách khí, Vương Phú Quý khiêm tốn nói, tiên sinh có vấn đề nan giải gì, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Sau đó, một già một trẻ bắt đầu thảo luận về một hiện tượng toán học. Lúc này, sắc mặt của Ngô Chí Vũ và ba vị tiểu công tử đã thập phần cứng ngắc, cả người không được tự nhiên. Mẹ nó, đây là đá trúng thiết bản A, còn Bắc Vực Vương thì hai mắt trợn tròn, hai người bọn họ nói cái gì, Bắc Vực Vương ta bây giờ ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay, quá hay, Tử Phủ tiên sinh chợt kích động chắp tay hành lễ với Vương Phú Quý, một buổi nói chuyện của văn công tử còn hơn đọc sách trăm năm. Lời của công tử, làm cho lão hủ rộng mở trong sáng, giống như được mở ra một thế giới mới A. Tiên sinh quá khen rồi, Phú Quý chẳng qua là trùng hợp linh quang vừa hiện. Hai người bắt đầu mỗi người một lời ta một lời thổi phồng lẫn nhau. Lão tổ ra ra, Vân Mộng Vũ chớp mắt nói, người thi xong chưa? Nếu như người hài lòng với Phú Quý, đã nói là sẽ thưởng thật nhiều rồi chứ. Thực hiện, đương nhiên thực hiện. Bắc Phực Vương tuy rằng mặt mũi thối đen, nhưng vẫn phải móc ra một vạn tiên tinh phiếu, đưa cho Vương Phú Quý nói, đứa nhỏ nhà ngươi, đúng là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngày sau cố gắng thật tốt, tranh thủ làm một người hữu dụng đối với nhân tộc. Gì? Con mắt của Côn Bằng Mộng Vũ đều trợn lên, một vạn tiên tinh phiếu, lão tổ gia gia cũng quá keo kiệt đi, ngài đây căn bản là không biết Phú Quý gia sản A. Nàng vừa định nói chuyện, lại bị Vương Phú Quý dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ thấy Vương Phú Quý tiến lên chắp tay, cung kính nói, Phú Quý bái tạ tiền bối Bắc Vực Vương ban thưởng. Sau đó, hắn khách khí nhận lấy vé một vạn tiên tinh này. Thật ra một vạn tiên tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Cái này đã so với toàn bộ gia sản của đại đa số thế gia bát phẩm đại càn cộng lại còn nhiều hơn, cho dù là thế gia thất phẩm, trừ phi là đặc biệt có tiền giống như Vương Thị, bằng không muốn lấy ra số tiền này, cũng phải kiếm nhiều tiền, thậm chí phải thế chấp chút tộc sản mới được. Mà Vương Phú Quý chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, tổng thể phần thưởng này của Bắc Vực Vương thoạt nhìn coi như là hợp lý. Huống chi đó là trưởng bối ban thưởng, lấy tâm thái của Vương Phú Quý, há sẽ oán trách trưởng bối cho ít. Ngược lại biểu cảm của Vân Mộng Vũ có chút không vui. Lúc nàng rời khỏi trường Ninh Vệ, An Nghiệp Gia Gia và Thủ Chiết Lão Tổ Gia Gia cho nàng hồng bao có thể lớn hơn phần lớn, hơn nữa còn là hồng bao không có bất kỳ điều kiện nào. Hai bên so sánh với nhau, có vẻ cách cục của Lão Tổ Gia Gia nhà mình quá nhỏ. Đứa nhỏ Phú Quý này thật đúng là thông minh, giải đề lâu như vậy đã mệt rồi phải không? Nhanh ăn nhiều một chút, chớ để đói. Thế tử Phi Khương Y Y cười híp mắt sai người bưng mấy đĩa điểm tâm cho Vương Phú Quý. Từ góc độ của nàng, ngược lại cảm thấy Vương Phú Quý rất tốt, hành vi cử chỉ phóng khoáng, lại khiêm tốn lễ độ thông minh. Đa tạ thế tử phi, Vương Phú Quý cảm kích hành lễ, lại ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Mấy tiểu thiếu niên Ngô Chí Vũ bị đả kích đến không muốn nói gì, nguyên một đám ngồi đó giả bộ không thèm để ý ăn uống, nhìn trời nhìn đất nhìn điểm trà trước mặt, chính là không nhìn Vương Phú Quý. Không bao lâu sau, Ngô Chí Vũ lại là tâm niệm xoay chuyển, nếu từ văn hóa đả kích không được Vương Phú Quý, vậy cũng chỉ có thể đổi một phương hướng khác. Hắn nháy mắt với Lạc Huyền Cơ rồi nói, Huyền Cơ à, ta nghe nói mấy chục năm gần đây cơ duyên của nhà các ngươi không tệ nhỉ, đúng là phát tài rồi. Lạc Huyền Cơ hiểu ý, buông đũa xuống thoải mái nói, lại nói tiếp, đây cũng là cơ duyên mà Ngọc Thanh lão tổ nhà chúng ta tranh nhau mà. Ngọc Thanh, thế tử Phi Khương Y Y giật mình nói, chẳng lẽ là Lạc Ngọc Thanh gần đây có thanh danh lan truyền ở Tiên Thành sao? Ta ngược lại từng gặp nàng ấy một lần ở tiệc trà. Thì ra nàng ấy cũng xuất thân từ Hàn Nguyệt Lạc Thị. Hồi thế tử phi, đó chính là Ngọc Thanh lão tổ nhà ta. Trong giọng điệu của Lạc Huyền Cơ lộ ra vẻ tôn trọng nói, lúc lão tổ Ngọc Thanh còn trẻ đã du lịch thiên hạ, gặp được đại thiên kiêu Đông Càn, được mời đến Đông Càn phát triển cùng mưu tương lai. Về sau bởi vì lý niệm bất đồng, nàng ta đã đầu nhập vào trận doanh của đế tử đương kim Đông Càn Quốc, đồng thời lập công tại thời khắc mấu chốt của cuộc chiến đế tử. Bởi vậy, Ngọc Thanh lão tổ nhà ta rất được đế tử An coi trọng. Bị hắn cắt cử về Tiên Thành chúng ta, phụ trách nhận lấy hàng hóa của Đông Càn, tiêu thụ, cùng với nhiệm vụ mua sắm, ngay cả Lạc Thị chúng ta cũng được thơm lây, những năm gần đây phát triển càng ngày càng tốt. Theo Lạc Huyền Cơ êm tai nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Lạc Ngọc Thanh đã đặt đúng bảo vật trong cuộc chiến đế tử của Đông Càn Quốc. Nói ra vẫn là ánh mắt của Lạc Thị các ngươi không tệ. Ngô Chí Vũ giống như tiểu đại nhân bình phẩm nói, ta từng nghe trưởng bối trong nhà nói đến vị dòng dõi đế tử An này. Nói lão nhân ra ông ấy hùng tài vĩ lược, giám quốc chỉ ngắn ngủn hơn trăm năm, đã khiến Đông Càn Quốc phát triển không ngừng. Từ Đông Càn Quốc tiến miệng vào uống rượu lưu ly bình, rượu quý, đặc biệt gia vị, lương chủng đặc thù vân vân, những năm này ở Tiên Thành cũng rất thịnh hành, kiếm được rất nhiều tiền. Không sai, lão tổ tông nhà chúng ta đánh giá đế tử An tiền bối cũng cực cao. Lạc Huyền Cơ nghiêm mặt cung kính nói, ta từng ngẫu nhiên nghe lão tổ nhà ta nói qua, mấy năm nay Đông Càn Quốc mua sắm các loại nguyên liệu đan dược từ Tiên Thành, cùng với lượng linh khí pháp bảo đi hàng đang từng năm tăng lên, lại tăng trưởng nhanh chóng, quốc lực quả thực xứng với hai chữ, hùng hồn. Có lẽ không đến 1-2 ngàn năm, là có thể nuốt chửng được hai kẻ địch ma quốc kia. Trí nhớ của Lạc Huyền Cơ rất tốt, mặc dù hiểu biết cụ thể không sâu, nhưng chỉ là nghe trưởng bối thỉnh thoảng nhắc đến một câu, hắn liền ghi nhớ, lúc này nói đến đề tài này cũng là ra hình ra dáng, không chút nào giống trẻ con mới 10 tuổi. Hai người một sướng một họa, vẫn cứ thế nâng đế tử lên trời. Ngô Chí Vũ chợt giật mình nói, ta thiếu chút nữa quên mất, Phú Quý gia cũng là thế gia ngũ phẩm của Đông Càn à. Huyền Cơ à, người có thời gian ở trước mặt Ngọc Thanh lão tổ nhà ngươi nói vài câu dễ nghe, nàng ta hiện tại chính là người tâm phúc bên cạnh đế tử An, có đôi khi một câu nói có thể thắng được một tiểu thế gia phát triển ngàn năm. Lạc Huyền Cơ do dự một chút rồi nói, Ngọc Thanh lão tổ rất coi trọng ta, lát nữa có cơ hội ta thử xem. Nhưng mà, nói chuyện của tiểu thế tử còn có tác dụng hơn ta chứ. Hoàng thất Đông Càn, là đồng tông của các ngươi đấy. Cũng đúng, có cơ hội ta và đế tử An điện hạ viết một phong thư, để hắn quan tâm vương thị các ngươi một chút. Ngô Chí Vũ khóe mắt hất nhẹ, hơi có chút đắc ý. Hai người một sướng một họa, thoáng cái đem bản thân đặt ở vị trí cao cao tại thượng. Vậy Vương Phú Quý lại thông minh lanh lợi thì như thế nào? Bất quá chỉ là xuất thân từ một thế gia ngũ phẩm mà thôi. Các ngươi đủ rồi đấy. Cù Mộng Vũ lập tức khó chịu, đập bàn đứng dậy nói, chỉ hai đứa nhóc các ngươi biết cái gì, kiến thức nửa vời mà ở Tú gia thế này. Đế tử An người ta hùng tài vĩ lược, liên quan gì đến các ngươi? Mặc dù nàng ở Vương thị nửa năm, nhưng ngoại trừ Vương Phú Quý gia, cũng không ở cùng một chỗ với những đứa trẻ khác, cũng không nghĩ tới muốn cẩn thận hiểu rõ quan hệ thông gia của Vương thị. Vương Phú Quý tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì với Tú gia thế của nàng, thế cho nên nàng căn bản không biết, đế tử An thật ra là ngoại tổ phụ ruột thịt của Vương Phú Quý. Ngọc Linh chân quân chống cằm, rất có hứng thú nhìn tất cả những chuyện này. Nàng vốn rất chờ mong Vương Phú Quý có thể phản bác vài câu, không ngờ Vương Phú Quý căn bản không phản ứng, chỉ yên lặng ngồi đó ăn đồ ăn, còn đưa tay kéo tay áo của Vân Mộng Vũ, ra hiệu nàng đừng so đo với người khác. Đứa nhỏ Phú Quý này, thật sự quá thành thục, Ngọc Linh chân quân nâng tú ngạch, đừng nhìn bề ngoài nàng là một bộ cao lãnh, nhưng trong xương cốt lại tự nhận là một hạng người hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần cho đủ tiền, nàng ngay cả ma triều cũng dám đi giết ra. Mà tộc trưởng Vương Thị Vương Thủ Chiết ra tay hào phóng, tiềm lực vô cùng, tương lai nói không chừng chính là đại kim chủ ba của nàng. Lúc này nàng giả vờ như tin vỉa hè, Ly Hiên còn có y mà, thật ra Mộng Vũ nhà ngươi cũng rất có mắt nhìn. Theo ta được biết, Phú Quý này cũng không đơn giản đâu. Ngọc Linh lão tổ, chẳng lẽ ngài biết chút nội tình? Khương Y Y tò mò hỏi, thì ra ngươi còn không biết. Ngọc Linh chân quân vẻ mặt thần bí khó lường nói, kỳ thật, Phú Quý chính là cháu ngoại tôn ruột thịt của đế tử An. À, Khương Y Y che miệng, tò mò quan sát Phú Quý, sao đứa nhỏ này lại được yêu thích như vậy, dáng vẻ lễ nghi không thể bắt bẻ, lại còn rất thông minh, hóa ra thân thiết với huyết mạch đế tử An như vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy thiếu niên lập tức khiếp sợ mà cứng ngắc, trán cũng nhỏ mồ hôi, bọn họ thổi phồng đế tử An có chút quá mức, dường như cả đám đều có thể nói chuyện trước mặt đế tử An, lại không nghĩ rằng, Vương Phú Quý không nói một tiếng kia lại cùng đế tử An huyết mạch như thế. Ngay cả Bắc Vực Vương sắc mặt cũng hơi co lại, đối với Vương Phú Quý ném đi ánh mắt khác thường, tiểu tử này còn rất giữ được bình tĩnh, nếu như Ngọc Linh chân quân không nói ra điểm này, ai biết hắn lại có quan hệ sâu xa với đế tử An như thế. Gần trăm năm phát triển của Đông Càn càng ngày càng nhanh, nhất là mấy chục năm gần đây danh tiếng càng ngày càng vang. Bắc Vực Vương hắn tuy rằng địa vị cao thượng, đồng dạng cũng là lang hư cảnh. Nhưng mà so với đại đế có được một quốc gia, chung quy vẫn là hơi kém nửa bậc trên phương diện địa vị ẩn hình. Không tốt, hắn bỗng dưng lột bột trong lòng, hồng bao vừa rồi bị ít đi. Đích thân ngoại tôn của đế tử An, đến Bắc Vực Vương phủ làm khách, hắn ta liền cho 1 vạn tiên tinh làm hồng bao. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Bắc Vực Vương hắn ta keo kiệt thanh danh liền rửa không thoát. Phú Quý, sao ngươi không nói sớm? Khương Y Y hơi ngượng ngùng nói, dựa vào danh tiếng thế gia ngũ phẩm mà lại khiến người ta nhìn thấp hơn một bậc. Nói xong, nàng còn rất bất mãn trừng mắt nhìn mấy người thiếu niên kia. Thế tử Phi, Vương Phú Quý hành lễ nói, thái ngoại tổ phụ Phú Quý tuy là đế tử cao quý, nhưng về bản chất Phú Quý vẫn là đích trưởng mạch của Trường Ninh Vương Thị, huống chi, Trường Ninh Vương Thị chúng ta lại không mất mặt. Khụ khụ, Ngô Chí Vũ lúng túng đứng dậy chắp tay nói, Phú Quý a, thì ra chúng ta vẫn là thân thích, vừa rồi đã thất lễ nhiều. Thân thích này quả thực là tám trượng cũng không đánh tới được. Chí Vũ huynh sao lại nói lời ấy? Ngươi cùng Huyền Cơ huynh muốn hỗ trợ, đó là chuyện tốt a, Phú Quý còn chưa cảm tạ các ngươi. Vương Phú Quý một bộ sủng nhục không sợ hãi nói, Bảo Thiên à, ngươi cũng vậy đó, sao ngay cả tình hình Phú Quý như ngươi cũng không biết vậy. Tông thân này làm như thế nào vậy? Ngô Chí Vũ lại ngược lại, nhìn Vương Bảo Thiên, ta cũng không biết a, hôm nay vừa mới quen biết 113 thúc. Vương Bảo Thiên vẻ mặt cầu xin vô tội nói, ta chỉ là một đứa trẻ, trong nhà cũng sẽ không có chuyện gì nói cho ta biết cái này a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không biết à, ha ha, hồng bao của ngươi cũng nhanh đấy. Ngô Chí Vũ chớp mắt, nếu Phú Quý lão đệ xuất thân quý tộc, e rằng quà gặp mặt của hồng bao này không ít đâu. Bảo Thiên, ngươi đúng là phúc khí nha. Vương Bảo Thiên trái lại nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói này, nhưng Phú Quý kia chung quy vẫn là dòng họ của hắn, sợ hồng bao kia thiếu mất mặt mũi Phú Quý, lúc này lắc đầu nói, lễ gặp mặt của trưởng bối, ít nhiều đều là ban ân, thôi được rồi, không xem nữa. Bảo Thiên, để cho chúng ta mở mang kiến thức thì như thế nào? Lạc Huyền Cơ ở một bên cổ vũ nói, chúng ta lại không tìm ngươi vay tiền sao? Chuyện này, Vương Bảo Thiên có chút xấu hổ, không muốn nhìn nữa, nhưng lại sợ mất đi bằng hữu. Bảo Thiên, bọn họ muốn nhìn thì xem đi, Vương Phú Quý nói không sao cả. Bản thân ta cũng là một đứa trẻ, trong tay không có dư bao nhiêu tiền rất bình thường. Vâng, thưa thúc thúc, Vương Bảo Thiên thở phào nhẹ nhõm, lấy bao lì xì được nhét vào trong nhẫn chữ vật ra, độ dày của lì xì không tệ. Hắn cẩn thận mở ra, bỗng dưng hơi thở của hắn trở nên chậm lại, đầu óc trở nên bối rối. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 5 tấm, Vương Bảo Thiên ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy, 5 vạn tiên tinh. Bao nhiêu, Ngô Chí Vũ và Lạc Huyền Cơ cũng biến sắc. Không dám tin hỏi. Năm vạn, tiên tinh, Vương Bảo Thiên nuốt nước bọt, hai mắt hoa cả lên. Năm vạn tiên tinh, đối với một số đại thế gia mà nói không tính là một khoản tài phú khổng lồ. Nhưng đối với hài tử 10 tuổi chừng 10 tuổi mà nói, đó chính là một con số trên trời. Như những hài tử này, trong nhà đích xác sẽ cung cấp gia tướng, lão bộc, thậm chí còn có thể cấp thần thông linh bảo đến phòng thân, nhưng đó đều là tài sản của gia tộc. Bất luận là gia tộc nào, đều không có khả năng cho hài tử mười mấy tuổi một khoản tiền lớn như thế. Cùng lúc đó trở mặt, còn có Bắc Vực Vương, mặt của hắn sắp sụp xuống đất rồi. Vương Phú Quý người ta tùy tiện cho một tiểu bối bất đồng tộc, khoảng chừng 5 vạn tiên tinh. Mà hắn đường đường là Bắc Vực Vương, hồng bao cho Vương Phú Quý chỉ có 1 vạn. Tiểu tử kia vậy mà vẫn có thể bất động thanh sắc thu vào, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường. Quá mất mặt, trong lúc nhất thời, Bắc Vực Vương cảm giác mình thở cũng không nổi, đây là muốn băng hà sớm sao? Số 113 thúc, đây, nhiều quá rồi, ngài, bản thân ngài vẫn còn là một đứa trẻ. Vương Bảo Thiên yếu ớt nói, hay là, ngài thu hồi chút ít, để con giữ 1 vạn là được. Không sao, đây là ta năm ngoái bán bản quyền phát minh kiếm được, bản thân ta cũng không thiếu tiền. Vương Phú Quý nói không sao cả, tư chất của Bảo Thiên ngươi rất không tệ, cũng chính vì tương lai muốn tiêu tiền nhiều hơn. Về sau cố gắng nỗ lực là được, tranh thủ trở thành một người hữu dụng đối với nhân tộc. Vâng. 113 thúc, Vương Bảo Thiên vừa xấu hổ vừa kích động, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Bộp bộp, Bắc Vực Vương cảm giác mặt mo của mình bị tát đến rung động, đây không phải là lời nói động viên Vương Phú Quý sao? Tình hình như vậy, hắn há có thể ngồi yên. Phú Quý, vừa rồi khi ta cầm hồng bao, không cẩn thận lấy nhầm rồi. Bắc Vực Vương nở nụ cười xấu hổ, người này già rồi, trí nhớ không tốt. Đến, đây mới là hồng bao của ngươi, phần vừa rồi ngươi cầm đi, cũng đừng trả nữa. Bắc Vực Vương tiền bối, cái này không cần. Vương Phú Quý vội vàng cự tuyệt, để cho ngươi cầm đi, Bắc Vực Vương phủ ta còn có thể kém ngươi bao lì xì tiền. Bắc Vực Vương nét mặt già nua nghiêm khắc, giống như Vương Phú Quý nếu không lấy chính là gây khó dễ cho hắn. Cái này, lần nữa bái tạ tiền bối Bắc Vực Vương tiền bối ban ân. Vương Phú Quý bất đắc dĩ, lần nữa cung kính tiếp nhận hồng bao, trịnh trọng thu vào trong nhẫn chữ vật. Ước chừng 20 vạn tiên tinh, tiểu tử thối ngươi không thể liếc mắt một cái nói hai câu sao? Bắc Vực Vương bị tức giận đến mức ngực đập thình thịch, cảm giác mình bị tiểu tử này khắc chết, khiến cho cả người hắn đều là khó chịu. Bỗng dưng hắn chợt nhớ tới chuyện đồng dạng làm cho hắn khó chịu. Ánh mắt hắn sáng lên, vuốt vuốt chòm râu hoa dâm nói, Phú Quý à, vừa rồi nhìn ngươi thông minh vô cùng, chính là thiên tài hiếm thấy trên đời. Như vậy đi, trong phủ ta có một chuyện là khó có thể giải quyết, nếu ngươi có thể tra ra vấn đề, bổn vương sẽ thưởng cho ngươi một món linh bảo thần thông. Tuy nhiên, nếu ngươi không tra ra, bổn vương vẫn thưởng ngươi một món linh bảo thần thông, nhưng công chúa lệnh trả lại cho Mộng Vũ. Bởi vì điều đó nói rõ ngươi không có năng lực đảm nhiệm phủ chủ phủ công chúa. Lão tổ ra ra, người, Vân Mộng Vũ gấp đến độ dậm chân, Chương 70, cứ thất thải tụ bảo thụ. Mộng Vũ à, sắc mặt của Bắc Vực Vương thoáng cái trở nên vô cùng nghiêm túc, ta biết ngươi rất thích phú quý, nhưng ngươi phải hiểu rằng, vị trí phủ chủ tương lai của phủ công chúa ngươi cực kỳ quan trọng, càng dễ dàng lọt vào vị trí đố kỵ và nguy hiểm. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí này. Gia thế không đủ, thực lực không đủ, trí tuệ không đủ làm phủ chủ, đây không phải đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Nhưng mà lão tổ gia gia, Kỳ Mộng Vũ bĩu môi không phục nói, vương phủ chúng ta xảy ra chuyện lạ này, ngay cả ngài và Ngọc Linh lão tổ cũng không có cách nào, điều này đối với phú quý mà nói quá khó khăn. Khó cũng phải thử, Bắc Vực Vương nghiêm mặt nói, tương lai hắn thân là phủ chủ công chúa, chắc chắn sẽ gặp phải các vấn đề khó khăn, cũng không phải tất cả nan đề đều có đường lui. Nếu như ngay cả chút chuyện trước mắt đều phải lùi bước, tương lai hắn làm sao bây giờ? Mộng Vũ há to miệng, lúc nàng đang định nói gì đó, thì Vương Phú Quý đã kéo nàng lại, Mộng Vũ, lão tổ gia gia nhà ta cũng đã nói, nếu gặp phải vấn đề khó thì không thể tránh được. Như vậy đi, bất kể thế nào ta cũng phải cố gắng hết sức. Hào tiểu tử, ta ngược lại bắt đầu thưởng thức ngươi rồi. Bắc Vực Vương nhìn lướt qua mấy tiểu tử còn lại, mấy tên nhóc các ngươi cũng đừng đứng ngây ra đó, muốn thử thì cùng nhau thử xem, không chừng mèo mù vớ phải chuột chết thì sao. Bắc Vực Vương tiền bối, chúng ta chỉ cần tham dự, cũng có thể có thần thông linh bảo ban thưởng. Vương Bảo Thiên ánh mắt đều sáng lên, mặc dù lấy thân phận của hắn ở gia tộc, tương lai nhất định có thể được gia tộc ban cho thần thông linh bảo, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ thần thông linh bảo nhiều không phải sao. Ba người Ngô Chí Vũ, Doanh Như Ngọc, Lạc Huyền Cơ nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn, tha thiết mong đợi nhìn Bắc Vực Vương. Ha ha, Bắc Vực Vương quét mắt nhìn lướt qua mấy người bọn họ, cười lạnh nói, mấy tên nhãi con các ngươi, có phải cho rằng bổn vương già rồi hồ đồ rồi không? Thích tham gia không tham gia, bất quá, nếu là ai may mắn thắng được, đương nhiên phần thưởng sẽ không ít. Tham gia, tham gia, một đám thiếu niên liên tục gật đầu, tham gia cũng sẽ không có tổn thất, vạn nhất may mắn thắng lợi thì sao? Các ngươi nghe kỹ đây, Bắc Vực Vương kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong phủ, chuyện đã xảy ra là như thế. Về phần giải quyết như thế nào, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Chuyện này, nhóm thiếu niên Ngô Chí Vũ trợn tròn mắt, trên đời này lại còn có chuyện quỷ dị như vậy. Ngay cả Bắc Vực Vương và Ngọc Linh Chân Quân cũng không giải quyết được, bọn họ làm sao có thể làm được. Ngay cả Vương Phú Quý cũng nhíu mày, một bộ có chút đau đầu. Thật ra Bắc Vực Vương hoàn toàn không trông cậy vào đám nhóc này có thể giải quyết vấn đề. Vốn hắn là muốn chờ một chút xem, nếu thật sự không giải quyết được liền tìm Tiên Hoàng ra tay. Hôm nay chẳng qua là mượn cơ hội ra đề nan giải, cố ý làm khó dễ Vương Phú Quý mà thôi. Nhìn bộ dáng đám nhóc con vò đầu bứt tai, Bắc Vực Vương chẳng biết tại sao lại cảm thấy trong lòng sảng khoái. Thì ra ức hiếp trẻ nhỏ lại có cảm giác thành tựu như vậy. Nhất là đứa trẻ hư hỏng Vương Phú Quý lão luyện thành thục như vậy, khi dễ càng đặc biệt cảm giác thành công. Ngọc Linh Chân Quân cũng có chút hứng thú nhìn Vương Phú Quý. Nàng ta vốn cũng không tin Vương Phú Quý có thể giải quyết vấn đề, nhưng không biết vì sao, lại tha thiết chờ mong biểu hiện của Vương Phú Quý. Bắc Vực Vương tiền bối, không biết ta có thể hỏi mấy vấn đề hay không? Vương Phú Quý chắp tay nói, hỏi đi, Bắc Vực Vương nhàm chán phất phất tay, theo lý thuyết, tu sĩ lăng hư cảnh như ngài đã có thể xé rách không gian, phải khá nhạy cảm với dao động không gian. Vương Phú Quý ra vẻ kiến thức rộng rãi nói, vì sao không cảm ứng được dao động không gian? Rốt cuộc là không có dao động không gian hay ngài lĩnh ngộ không gian quá thấp, không theo kịp cấp bậc của người ta? Cái gì gọi là lĩnh ngộ pháp tắc không gian của ta quá thấp? Bắc Vực Vương tức giận đến trợn tròng mắt, tức giận nói, bổn vương ở trên đạo không gian tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng cũng là trình độ nên có của một lăng hư cảnh bình thường. Hơn nữa, không phải còn có Ngọc Linh Chân Quân sao? Nàng cũng không cảm ứng được, vậy nói rõ không phải vấn đề của bổn vương. Nếu như thế thì chỉ còn lại hai khả năng. Thứ nhất, năng lực của đối phương trong không gian chi đạo đã tương đương với Tiên Hoàng, cấp độ rất cao, cho nên mới có thể tránh được cảm giác của hai vị. Thứ hai, chính là đối phương sử dụng không phải năng lực không gian. Vương Phú Quý bình tĩnh suy đoán nói, giá trị vật phẩm bị mất cũng không coi là cao, cá nhân ta cho rằng, khả năng thứ hai là lớn hơn. Ồ, ngươi nói là tặc kia thực lực không mạnh, lại có năng lực đặc thù. Bắc Vực Vương lập tức lên tinh thần, chỉ là có khả năng. Vương Phú Quý lại nói, Bắc Vực Vương tiền bối, ta cần một phần danh sách vật phẩm bị mất trộm và tin tức vị trí mỗi một kiện vật phẩm bị mất trộm, tin tức chủ nhân, cùng với một phần địa đồ vương phủ chi tiết. Cái này có tác dụng gì? Chúng ta đã đem tất cả kẻ hiềm nghi của vương phủ điều tra cả rồi. Kết quả chẳng những không tra ra trộm cắp, ngược lại tra ra được càng nhiều tin tức mất trộm. Bắc Vực Vương lầm bầm một câu, lại còn sai người chuẩn bị tư liệu cặn kẽ cho Vương Phú Quý. Tuy nhiên, hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, còn lại mấy mao đầu tiểu tử mỗi người có một phần. Coi như khuôn mặt mọi người, Vương Phú Quý bắt đầu chỉnh lý số liệu quy nạp, bắt đầu tiến hành đánh dấu chi tiết trên bản đồ. Hơn nữa, hắn tìm 10 người thất chủ các giai tầng khác nhau, cẩn thận hỏi địa điểm. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Huyên Quý, là quản sự Tây Thiện Phòng. Ngươi trộm 30 khối Hàn Nguyệt Kim, vì sao không báo án? Nhất định phải đợi đến lúc Vương Phủ lục soát mới bẩm báo. Bẩm công tử, một túi Hàn Nguyệt Kim kia là tiền ta để lại 20 năm trước, muốn giữ lại thời điểm quan trọng sử dụng, liền đặc biệt chôn ở trong bùn đất dưới giường, về sau thời gian dài không dùng, chính ta cũng đã quên có số tiền này. Lúc lục soát trong phủ, lật ra dưới giường ta nhìn thấy dấu hiệu, ta mới nhớ tới còn ẩn giấu một khoản tiền như vậy. Quên rồi, quên lúc nào, công tử, thời gian quá lâu rồi, ta cũng không biết đã quên từ khi nào. Vương Phú Quý quay đầu lại nói với Vân Mộng Vũ, vị quản sự nhà các ngươi có hiểm nghi tham ô nhận hối lộ, nhưng mà không liên quan gì đến vụ án này, trở về tự mình điều tra đi. Cái gì, oan uổng a, công tử ta oan uổng a. Quắc Quý sắc mặt đại biến liên tục kêu oan, Côn Bằng Mộng Vũ lại không cho hắn cơ hội ngụy biện, vung tay một cái liền để cho gia tướng kéo hắn xuống. Sau đó, tự nhiên sẽ có quản gia kinh nghiệm phong phú phụ trách thẩm vấn hắn. Làm sao ngươi biết hắn tham ô nhận hối lộ? Trừ Mộng Vũ trước mắt hạnh nhân, vẻ mặt tò mò. 20 năm trước Hàn Nguyệt Kim có thể đào được một cái hố, đồng nghĩa với việc lúc ấy hắn rất quý trọng số tiền này, hiển nhiên lúc đó hắn rất nghèo. Loại ký ức hạch tâm này có thể quên được, hơn phân nửa là vì quá nhiều tiền sau này. Hơn nữa bên ngoài hắn tuy mặc quần áo quản sự bình thường, nhưng màu sắc trong nội y lộ ra ngoài cổ áo lại là vật phi phàm, nếu ta không phân biệt nhầm thì hẳn là băng tinh thiên tàm ti thất giai. Còn có ban chỉ tay phải của hắn, mặc dù đã xử lý đặc thù, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể phân biệt ra được một loại tử tỳ linh ngọc có tác dụng kéo dài tuổi thọ đặc thù mà thành. Vương Phú Quý vô cùng bình tĩnh phân tích, ngoài ra, Thiện Phòng lại là nơi đặc biệt dễ dàng đục nước béo cò, hơi không để ý sẽ có sâu mọt. Phú Quý, ngươi thật sự rất lợi hại, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng ngươi có thể tìm ra kẻ trộm. Vân Mộng Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Phú Quý, tiểu tử, là bảo ngươi điều tra trộm cắp, không phải điều tra tham ô nhận hối lộ. Mặt Bắc Vực Vương càng ngày càng đen, tùy tiện một quản sự Tây Thiện Phòng cũng có thể tham ô rất nhiều, đây không phải đại biểu cho Bắc Vực Vương liên gia vương phủ hắn quản không tốt sao? Hắn hạ quyết tâm chờ chuyện này xong, nhất định phải san sẻ vương phủ từ trên xuống dưới, chỉnh đốn lại chút gia phong. Ai cũng đến tham một khoản, gia cảnh quanh năm suốt tháng sẽ ít đi bao nhiêu tiền chứ? Vâng, Bắc Vực Vương tiền bối. Vương Phú Quý lại bắt đầu lần lượt hỏi thăm, cũng không ngừng ghi chép. Chư vị, thông qua số liệu phân tích và dò hỏi, ta tìm được một chút manh mối. Vương Phú Quý sửa sang lại tư liệu nói, đầu tiên là thân phận người bị trộm không cố định, từ Thế Tử Hiên đến một nô bộc nho nhỏ, có thể thấy được đối tượng mà kẻ trộm không có mục tiêu rõ ràng, xem ra thuộc loại lập tức gây án. Thứ hai, vụ trộm bắt đầu phát sinh từ 5 năm trước cho đến nay không ngừng, có thể thấy được hắn một mực ẩn giấu bên trong vương phủ. Điểm mấu chốt nhất chính là, mỗi một người bị trộm đều công bố quên lãng mất vật bị trộm, đại bộ phận là lần này lục soát toàn phủ, mới giật mình nhớ tới mình có thứ gì bị trộm mất. Điều này làm cho ta không thể không hoài nghi, điểm mấu chốt mất trộm có liên quan với lãng quên hay không. Vương Phú Quý phân tích từng phân tích, làm sao có thể, ai lại biết đồ vật của ai bị quên lãng, mới lén lút trộm đi. Ngô Chí Vũ nghi ngờ nói, chẳng lẽ, kẻ trộm không những biết đọc tâm thuật, còn có thể mỗi ngày kiểm tra đại não của mỗi người, xem có tài bảo nào bị lãng quên không. Quả thực có chút vớ vẩn, kết luận đúng là vớ vẩn, nhưng mà ngay cả không gian lăng hư cảnh còn không cảm nhận được dao động là không vớ vẩn sao. Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, lão tổ gia gia của ta đã dạy ta, nghiên cứu và học vấn, đều cần lớn mật thiết tưởng cẩn thận chứng thực. Mặc dù kết luận này có chút nhảy ra khỏi lẽ thường, nhưng chúng ta vẫn có thể cẩn thận chứng thực một chút. Nói xong, hắn lại móc ra một con nhện con rối mới tạo hình mới, giới thiệu, đây là thám hiểm khôi lỗi nhện này ta phát minh, kết hợp thiên cơ lưu ảnh bàn có thể điều khiển, điều tra, ghi chép các chức năng. Phú Quý, đây là thám hiểm chi chung ngươi mới làm sao? Xem ra so với con lần trước tặng ta còn cao cấp hơn. Diệp Mộng Vũ hơi bĩu môi nói, may mà ta còn tặng cho ngươi công chúa lệnh. Mấy tiểu hài tử ở bên cạnh đều thiếu chút nữa hộc máu, nguyên lai cái công chúa lệnh Vương Phú Quý kia là dùng một con khôi lỗi nát đổi lấy. Sớm biết như thế, bọn họ có thể sưu tập 100 cái, không, 1000 khôi lỗi đi đổi a. Mộng Vũ, con rối nhện ta đưa cho ngươi, là con rối đầu tiên trong cuộc đời ta chế tác. Nếu ngươi không hài lòng, ta sẽ lấy cái này đổi cái mới với ngươi. Vương Phú Quý nói, không không không, người thứ nhất rất tốt, tóm lại ta giữ lại cất đi. Vân Mộng Vũ ngược lại vui vẻ, thúc giục, người mau bắt tên trộm đi, ta nóng lòng muốn xem kết quả. Ta thử xem, Vương Phú Quý ném con nhện thám hiểm vào trong phòng nhỏ, sau khi ra cửa bắt đầu ám chỉ mình, quên lãng, lãng quên, lãng quên. Qua một lát lại đi vào xem, phát hiện con nhện kia vẫn còn trong phòng nhỏ. Hắn nhíu mày tự hỏi, vừa rồi mặc dù cố gắng để mình quên đi, nhưng không hề chân chính quên mất, ngược lại nhớ càng rõ ràng, chuyện này phải làm sao cho phải. Chư vị tiền bối, liệu có cách nào để ta có thể thực sự quên được con nhện con kia không? Vương Phú Quý hỏi, có một loại bảo đan thiên môn tên là Vong Ưu Bảo Đan, chỉ cần ăn một viên là có thể quên đi tất cả. Có điều, bảo đan này chỉ hữu hiệu với những người dưới thiên nhân cảnh. Bắc Phực Phương kiến thức rộng rãi, đề xuất suy nghĩ đầu tiên, đồng thời ánh mắt âm u nhìn Vương Phú Quý, dường như rất muốn cho hắn ăn một viên. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cho Vương Phú Quý ăn cũng vô dụng, còn phải cho cả bảo bối Mộng Vũ ăn mới được. Không được, ăn đan này vào sẽ quên hết thảy. Cung Phụng Khương Tình Liên một mực không lên tiếng nói, nếu một mình quên đi một ít chuyện nhỏ, ta ngược lại nắm giữ một môn thuật pháp mê hồn tẩy hồn nho nhỏ, đối phó cao thủ khẳng định không được, nhưng mà đối phó luyện khí cảnh như công tử không khó, nhất là một ít trí nhớ thành lập không lâu. Khương Tình Liên xuất thân ma đạo, lại am hiểu ngụy trang lẻn vào vân vân, tinh thông một ít thuật pháp thôi miên cũng không có gì lạ. Vậy làm phiền Khương tiền bối xuất thủ, Vương Phú Quý khách khí nói, không thể. Mặc dù thuật pháp này không khó, nhưng thân phận công tử tôn quý, vạn nhất công tử xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Khương Tình Liên phủ quyết, không bằng chúng ta tìm hạ nhân ở Vương Phủ thử xem. Tuyệt đối không thể, đây là chuyện của ta, sao có thể vì lẩn tránh nguy hiểm của ta mà chuyển biến nguy cơ thành người vô tội? Vương Phú Quý lắc đầu không thôi nói, huống chi, con khôi lỗi chi chu này chỉ có thể do ta khống chế, những người khác nhúng tay vào chỉ sợ sẽ quấy nhiễu kế hoạch. Khương tiền bối, động thủ đi. Ta cũng muốn kiến thức một chút trải qua tẩy hồn, về sau cũng có thể phòng bị. Nếu như thế, công tử cẩn thận. Cuối cùng Khương Tình Liên vẫn đồng ý, trong khi nói chuyện, bàn tay trắng xanh như ngọc nhoáng lên trước mặt Vương Phú Quý, thần niệm bàng bạc bao phủ hắn vào bên trong. Chẳng qua là lúc trước nàng còn rất dễ dàng và thành thạo, nhưng dần dần, mồ hôi chảy ròng ròng, đúng là bộ dáng cố hết sức. Thật lâu sau, nàng mới lùi lại hai bước lau mồ hôi lạnh, một bộ dáng kinh hồn chưa định nói, thần hồn công tử cường đại vượt xa người thường. Cho dù là những tu sĩ đã mở ra linh đài cũng không bằng ngươi, thiếu chút nữa lật xe. À, Vương Phú Quý nhíu mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại đột nhiên ở đây? Không đợi người trả lời, Khương Tình Liên là người đầu tiên đẩy cửa phòng nhỏ ra, vẻ mặt khiếp sợ nói, khôi lỗi chi chu quả nhiên không thấy đâu. Làm sao có thể, Bắc Phực Vương và Ngọc Linh Chân Quân cũng đều là giật mình không thôi, dựa vào cảm giác của bọn họ, vậy mà gần trong gang tấc bị người đánh cắp khôi lỗi nhện. Khôi lỗi chi chu. Là con rối nhện gì? Vương Phú Quý cau mày vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía Mộng Vũ nói, Mộng Vũ, vừa rồi không phải chúng ta đang ăn cơm à? Phú Quý, tình huống là như thế này. Kỳ Mộng Vũ vội vàng kể lại chi tiết chuyện tiền căn hậu quả cho Vương Phú Quý nghe. Với ý chí và tư duy của Vương Phú Quý, hắn cũng phải mất hơn 10 hơi thở mới sắp xếp được hết thảy logic, cảm khái nói, mê hồn thuật của Khương tiền bối quá lợi hại, đây là lần đầu tiên ta được trải qua như thế. Công tử đã có thần hồn rất mạnh. Khương Tình Liên cảm khái nói, nếu như chờ sau khi công tử tấn thăng linh đài cảnh, ta căn bản không có khả năng mê hoặc được hồn phách của ngài, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Sau khi yên tâm rồi, Vương Phú Quý mới bắt đầu cân nhắc nói, ta cùng với khôi lỗi chi chu có thể cảm ứng khoảng cách hơn 10 dặm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được nó. Hẳn là, trong nháy mắt đó liền đi ra hơn 10 dặm sao. Bắc Phực Vương tiền bối, làm phiền ngài mang theo ta bay một vòng trong vương phủ, chỉ cần có thể tiến vào phạm vi chừng 30 dặm. Ta có thể cảm ứng được khôi lỗi chi chu của ta, đến lúc đó, tên trộm kia rốt cuộc không giấu được nữa. Bắc Phực Vương mặc dù thấy Vương Phú Quý khó chịu, nhưng có thể tìm ra nội tặc vẫn là chuyện rất quan trọng. Dứt lời, liền tóm lấy hắn, bắt đầu đi vòng quanh bên trong Vương Phủ. Cho dù hắn vì chiếu cố Vương Phú Quý bay rất chậm, trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, cũng dùng phương thức vung đại biên, đem Vương Phủ bay mấy lần. Sau khi hạ xuống tại chỗ, Vương Phú Quý nhíu mày không thôi, vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được khôi lỗi chi chu. Phú Quý, có phải đã ra khỏi Vương Phủ rồi không? Vân Mộng Vũ khẩn trương hỏi. Sẽ không, căn cứ vào tình huống phân bố các vật phẩm bị mất trộm, kẻ trộm vẫn còn ở trong phủ. Vương Phú Quý nói như chém đinh chặt sắt, rồi linh quang chợt lóe. Đúng rồi, liên lạc cảm ứng giữa ta và con nhện khôi lỗi chính là một loại dao động, nếu bị trận pháp ngăn cách sẽ không cảm ứng được. Trong Vương Phủ có không gian nào hữu dụng để ngăn cách trận pháp không? Tất nhiên là có, Kỳ Mộng Vũ nhanh chóng nói, ví dụ như mấy chỗ cấm địa, cùng với các nơi truyền thừa, còn có bảo khố dưới lòng đất, nhất là bảo khố dưới lòng đất của nhà chúng ta đặc biệt rắn chắc, trận pháp phòng ngự là từng tầng một, lão tổ gia gia nhà ta chỉ sợ bị tặc nhớ đến, đặc biệt thêm. Mộng Vũ, người đủ rồi đấy. Bắc Phực Vương mặt đen không ngớt, bảo khố nhà ai bảo vệ tầng tầng lớp lớp a. Tiền bối, trộm cắp có lẽ giấu ở các nơi như cấm địa, làm phiền ngài dẫn ta đi cảm ứng một phen. Vương Phú Quý chắp tay, thông qua so sánh và phân tích hành vi, ta dám khẳng định kẻ trộm chưa bao giờ ra khỏi vương phủ. Được, Bắc Phực Vương cắn răng nói, vì trộm cắp ta cũng muốn liều một lần, bất quá, nếu là sau khi đi dạo cấm địa cùng bảo khố lại không tìm được kẻ trộm, người phải thừa nhận thất bại, trả lại công chúa lệnh. Đó là đương nhiên, Vương Phú Quý vô cùng tự tin nói. Sau đó, Bắc Phực Vương liền mang theo Vương Phú Quý một mình bay qua các cấm địa, cùng với một nơi truyền thừa. Thật không hổ là vương phủ, chỉ là cấm địa đã có 7-8 cái, có hơn 10 chỗ truyền thừa chi địa. Cuối cùng, Bắc Phực Vương mang theo Vương Phú Quý tiến vào bảo khố. Sau khi thông qua tầng tầng phòng hộ cùng trận pháp, hai người tiến vào bên trong bảo khố, đột nhiên, Vương Phú Quý vui vẻ nói, có cảm ứng, ngay ở chỗ này, cách nơi này khoảng 5-6 dặm. Đó là ở chỗ sâu nhất trong bảo khố, Vương huyền khí của Bắc Phực vận một huyền khí, liền mang theo Vương Phú Quý đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong bảo khố. Nơi đó bảo vật rực rỡ muôn màu, ngay cả trung phẩm và thượng phẩm linh thạch cũng là một dương chất đống. Các loại châu quang bảo khí làm mù mắt người, có thể thấy được Bắc Phực Vương phủ lịch sử lâu đời là giàu có cỡ nào. Nhất là bên cạnh một đống bảo vật rải rác còn có một cây ngũ sắc lưu ly, cái cây kia tản ra khí thức vô cùng hoa quý. Ồ, nơi nào có một gốc cây quý? Bắc Phực Vương nhíu mày, trong bảo khố của chúng ta hình như không cất giấu cây lưu ly xinh đẹp như vậy. Ngay khi hắn đang nghi hoặc, Vương Phú Quý lại đi tới, vỗ vỗ cây kia, này, ngươi đừng có giả vờ nữa, mau giao đồ đạc ra đây. Y nha. Ngũ thải lưu ly bảo thụ lầm bầm một tiếng, tiếp tục giả bộ không nhúc nhích. Ha ha, Vương Phú Quý kéo đống bảo vật tán loạn, bên trong lộ ra các loại vật tư bị cướp, bao gồm khăn lụa của Ngọc Linh chân quân, cùng với con nhện hình nộm của Vương Phú Quý. Ngươi đừng có giả vờ nữa, con nhện khôi lỗi của ta đã chụp được hết ngươi lên rồi, cái này gọi là tang vật, không, tang vật đều có cả. Ngươi chính là kẻ trộm. Y, cây bảo thụ lưu ly năm màu không giả vờ nữa, tức giận đến a lý luận với Vương Phú Quý. Tựa như đang biểu đạt, người ta mới không phải trộm cắp đâu, những thứ đó đều là vật vô chủ người khác không muốn. Được rồi, lời này ra ngoài nói đi, Vương Phú Quý nắm lấy cành cây đẹp như thủy tinh lưu ly của nó. Y nha, bảo thụ lưu ly năm màu tức giận, giơ cành lên bắt đầu đánh với Vương Phú Quý. Bắc Phực Vương nhất thời im lặng, tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên kẻ trộm lại là một cái cây, vậy mà thật đúng là bị Vương Phú Quý tìm được. Bất quá, nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau như gà mổ nhau. Ngược lại khiến cho Bắc Phực Vương tạm thời dần xuống tâm tư hỗ trợ, hắc hắc, ít nhất cũng phải nghe tiểu tử này cầu cứu một chút mới sảng khoái. Khá lắm, tên trộm nhà ngươi phách lối như vậy à? Vương Phú Quý vừa vặn rằng co với cây lưu ly năm màu, vừa hô một tiếng, xem hư ảnh pháp tướng của ta. Chỉ một thoáng, một đạo pháp tướng hư ảnh non nớt từ phía sau Vương Phú Quý hiện ra. Đó cũng là một cái cây kia sinh cơ giạt rào, tràn đầy khí tức sinh mệnh. A, y nha. Bảo thụ lưu ly năm màu ngây ngẩn cả người, nhưng ngược lại vô cùng vui mừng hét lên, nha, Trong khi nói chuyện, gai nhọn trên ngọn cây của nó đột nhiên đâm trúng lòng bàn tay Vương Phú Quý. Máu tươi chảy đến trên cành của nó, lại trong nháy mắt thấm vào trong cơ thể của nó. Này, ngươi đang làm gì vậy? Vương Phú Quý chợt cảm thấy một cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, vậy mà cảm thấy gốc tạp tạc thụ này có một loại cảm giác quen thuộc, lại có chút cảm giác tương y lẫn nhau. Đây là, bản mạng linh thực khế ước. Vương Phú Quý nhất thời kinh ngạc, này, ngươi đừng làm càn, ta mới có tu vi luyện khí cảnh, nghe nói muốn đến thiên nhân. Được rồi, ngươi thắng rồi. Vương Phú Quý đã vô lực chống cự, bởi vì hắn đã cảm thấy cảm giác sinh mệnh gắn bó giữa một người một cây, đây là bị cưỡng ép bản mệnh khí ước. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lần này chịu thiệt. Bắc Phực Vương vừa định đùa cợt mấy câu, bỗng dưng chợt nhớ tới một việc, đợi một chút, lão tổ tông nhà chúng ta từng đạt được một cái trồng giống bán tiên ở vực ngoại. Hình như gọi là thất sắc lưu ly tụ bảo thụ, chắc không phải là cây này chứ. Sẽ không đâu, nghe nói viên bán tiên linh chủng kia sớm đã là mầm mống hư hỏng rồi, Bắc Phực Vương theo bản năng trấn an chính mình. Nhưng hắn lại nhìn kỹ lại cây chính giữa ôm Vương Phú Quý cùng nhau, y nha thân mật, nhìn thế nào cũng thấy như trong truyền thuyết cây thất thải lưu ly tụ bảo thụ. Ôi uy, Bắc Phực Vương nước mắt đều sắp rơi xuống, đợt này thiệt thòi lớn rồi. Chương 71, tung tích khí vận chi thụ. Đợi đã. Bắc Phực Vương trong lòng máy động, cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra, giống như vận rủi còn không chỉ như thế này. Không thích hợp, nơi nào còn có chỗ không đúng. Sắc mặt Vương Phú Quý dần dần trở nên tái nhợt vô cùng, dường như một bộ thần niệm khí huyết bị cưỡng ép tiêu hao, cả người cũng sụi lơ trên mặt đất. Y y y nha, thất thải lưu ly tụ bảo thụ cũng vô cùng lo lắng, cái cây ôm vương phú quý, muốn cứu hắn ta nhưng lại vô kế khả thi. Chát, Bắc Phực Vương vỗ trán một cái, lập tức nhớ tới chỗ không đúng. Đây rõ ràng là tu vi không đủ, lại cưỡng ép khế ước bản mệnh linh thụ tạo thành tiêu hao, hơn nữa thất thải lưu ly tụ bảo thụ còn không phải là linh thụ bình thường, đây chính là một hạt giống chuẩn tiên thụ. Phẩm chất sinh mệnh của nó cách tiên chủng không quá nửa bước, tương lai nếu có cơ duyên đặc thù mà nói, vẫn có khả năng bước ra nửa bước kia, lột xác thành tiên thực chân chính. Nhưng hiện tại sau khi Vương Phú Quý bị cưỡng ép khế ước sinh mệnh tiêu hao, nếu không tiến hành cứu viện, hơn phân nửa sẽ chết tại chỗ. Mà thất thải tụ bảo thụ của bản mệnh khế ước cũng sẽ vẫn lạc theo. Bắc Phực Vương cảm thấy rất không tốt, nếu Vương Phú Quý chết ở Bắc Phực Vương phủ, Đông Càn Quốc khẳng định sẽ không làm, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một trận đại náo khó có thể kết thúc, huống chi bảo bối của mình là Cù Mộng Vũ cũng không có khả năng tiếp nhận loại kết quả này. Hơn nữa, Bắc Phực Vương hắn cũng nhìn ra tiểu tử Vương Phú Quý này đích thật là vừa thông minh lại tiềm lực vô cùng, một khi trưởng thành không chừng sẽ trở thành nhân tộc trụ cột chi tài. Ôi, tiểu tử thối nhà ngươi hại chết bổn vương rồi. Bắc Phực Vương vội vàng xông lên phía trước, vận chuyển huyền khí bàng bạc bảo vệ Vương Phú Quý, ôm lấy hắn vừa bay ra ngoài bảo khố, vừa căn nhằn vừa chửi mắng, người đây là đến đòi nợ đi, kiếp trước bổn vương nợ ngươi cái gì. Mà thất thải lưu ly tụ bảo thụ thì liều mạng sải dễ chạy như điên đuổi theo. Rất nhanh, Bắc Phực Vương liền xông ra khỏi bảo khố, Ngọc Linh, mau qua đây hỗ trợ. Ngọc Linh chân quân phiêu nhiên hạ xuống, thấy Vương Phú Quý như vậy, cũng giật nảy mình nói, Bắc Phực Vương, đây là chuyện gì? Quý công tử, Khương Tình Liên cũng nhanh chóng chạy đến, cũng bị dọa không nhẹ, nếu Phú Quý xảy ra chuyện, thật đúng là chọc thủng một lỗ lớn. Tuy bề ngoài Vương Thị chỉ là thế gia ngũ phẩm, nhưng đâu phải dễ chọc. Hắn đang cạn kiệt sinh mệnh, đừng nói nhảm nữa. Bắc Phực Vương vội nói, Ngọc Linh, người tiếp nhận bản vương ra tay bảo vệ Vương Phú Quý, bản vương dùng tiên đan bát phẩm để cứu hắn. Được, Ngọc Linh chân quân cũng biết việc lớn, không dám khinh thường, vội vàng thu liếm tạp niệm, vận chuyển huyền khí bảo vệ Vương Phú Quý. Lúc này Bắc Phực Vương mới từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bình ngọc hoa lệ, từ trong đó lấy ra bát phẩm tạo hóa tiên đan, trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đang nhỏ máu không thôi. Tiên đan bực này có công hiệu nhục bạch cốt nghịch sinh tử, cho dù là tu sĩ lang hư cảnh sau khi trọng thương ăn một viên, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn khôi phục cường thịnh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể phách, cô đọng thần niệm các loại công hiệu. Hơn nữa chỉ cần đan dược có thể đạt tới cấp bậc bát phẩm tiên đan, không có cái nào mà không có giá trị liên thành, đem một tử phủ thế gia tầm thường bán đi cũng khó mua nổi. Nhưng mà lúc này cứu người quan trọng, Bắc Phực Vương lúc này hóa giải tạo hóa tiên đan, đút vào trong miệng Vương Phú Quý. Một canh giờ sau, Vương Phú Quý đã khỏi hẳn, chắp tay nói với Bắc Phực Vương, Phú Quý bái tạ Bắc Phực Vương cứu mạng. Y y y nha, thất thải lưu ly tụ bảo thụ, thì quấn quanh người cọ qua cọ lại bên cạnh Vương Phú Quý, một bộ dáng cao hứng bừng bừng. Khóe miệng Bắc Phực Vương co giật hai cái, khó khăn gật gật đầu đáp lại. Phú Quý, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Kỳ Mộng Vũ vui mừng khôn xiết, lại nói, lão tổ gia, Phú Quý cuối cùng cũng tìm ra kẻ trộm, nên thực hiện lời hứa của người chứ. Đây chính là một món linh bảo thần thông đó. Chỉ một thoáng, trong hốc mắt Bắc Phực Vương mơ hồ có chút ướt át, hắn đây là tạo nghiệt gì a? Công chúa lệnh, thất thải lưu ly tụ bảo thụ, linh bảo thần thông, lão nhân gia ông ta còn đưa ra một viên bát phẩm tạo hóa tiên đan. Cái này, Bắc Phực Vương tiền bối, nếu không có linh bảo thần thông coi như xong, ngài là vì cứu ta, đã dùng qua một viên tạo hóa tiên đan. Vương Phú Quý khách khí nói, hừ, bổn vương đường đường là Bắc Phực Vương. Bắc Phực Vương nói, sao có thể nói mà giữ lời được. Không phải chỉ là một kiện linh bảo thần thông thôi sao, bổn vương cho được thì coi như là nâng đỡ hậu bối ưu tú của nhân tộc vậy. Đa tạ Bắc Phực Vương tiền bối ban thưởng, Vương Phú Quý lần nữa bái tạ nói, nếu tiền bối để ý chuyện công chúa lệnh, vãn bối sẽ trả lại công chúa lệnh cho Mộng Vũ. Không được, không đợi Vân Mộng Vũ phản đối, Bắc Phực Vương liền chắc như đinh đóng cột mà từ chối, như ngươi loại nhân tài này, đảm nhiệm phủ chủ tương lai của phủ công chúa Mộng Vũ đã đủ đảm nhiệm, không cần trả lại. Trong lòng hắn lại cảm khái, tiểu tử thúi nhà ngươi nhổ nhiều lông dê vương phủ như vậy, bây giờ còn về phủ công chúa chẳng phải là muốn phủi mông rời đi. Vậy vương phủ có nhiều bảo bối như vậy, chẳng phải là trôi theo dòng nước sao? Lúc trước Bắc Phực Vương còn tâm tâm niệm niệm muốn chia rẽ Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ, hiện tại tốt rồi, bởi vì giá thành chìm quá cao, nào còn nỡ bỏ. Trong khoảng thời gian này ngươi ở tại vương phủ, rảnh rỗi bổn vương chỉ điểm ngươi tu luyện một chút. Bắc Phực Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, chớ quá lười nhác, phải tranh thủ tu luyện, tranh thủ tương lai sớm ngày trở thành nhân tộc trụ cột mới được. Phú Quý ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối Bắc Phực Vương. Cùng một khoảng thời gian, Chiêu Dương Châu, từ vị trí địa lý mà nói, Chiêu Dương Châu nằm ở phía đông cùng của toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều, Chiêu Dương Châu hai chữ Thái Dương cũng là từ đây mà ra. Chịu ảnh hưởng của dòng nước ấm Bắc Loạn Hồn Dương, khí hậu Chiêu Dương Châu so với phía tây mà nói tốt hơn không ít, bớt đi vài phần rét lạnh, nhiều thêm vài phần ấm áp, nhất là bình nguyên Chiêu Dương phía nam Chiêu Dương Châu, càng ẩm ướt nhiều mưa, linh khí nồng đậm, thiên nhiên thích hợp tuyệt đại đa số linh thực sinh trưởng. Bởi vậy, trên bình nguyên Chiêu Dương phân bố số lượng đông đảo vườn linh thực cùng với vườn linh dược, trong đó sản xuất ra linh dược cùng với linh mễ linh sơ đều rất nổi danh tại toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều. Thế gia lớn nhỏ coi đây là sản nghiệp chủ yếu, càng vô số kể. Chiêu Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.